Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiền hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 969 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Trần và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 968 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hương Nguyễn, chào bạn Buồn Thì Cười, xin chào Ngọc Hải nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4597. Nơi nào đó trong hư không, mắt thấy chư vị lục phẩm của Thiên Kiếm Minh có ý trốn chạy, Loan Bạch Phượng lập tức truyền âm cho Mao Triết. Tam Đại Sơn Chủ vốn chuẩn bị đi giúp đỡ Nguyệt Hà đánh nữ tử lục phẩm tên Tử Yên, được Loan Bạch Phượng truyền âm liền cải biến phương hướng phi theo nàng. Một lát sau, Loan Bạch Phượng lui ra khỏi chiến trường, Tam Đại Sơn Chủ liên thủ kịch chiến đối thủ của nàng là Thất Huyền Thiên Quân. Vốn là Thất Huyền Thiên Quân đối chiến Loan Bạch Phượng, tuy là vì nữ nhân này thủ đoạn quỷ mị khó lường mà cảm thấy chấn kinh, nhưng nói thế nào còn có thể thoáng chiếm cứ chút thượng phong. Hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản đến hỏi xem vì sao Loan Bạch Phượng lại phản bội Tả Quyền Huy đầu phục hư không địa. Mọi như đoạn này hôm qua đọc rồi, xin lỗi các bạn nha. Tại một chỗ khác, Dương Khai cùng Tả Quyền Huy kịch liệt giao phong. Cấp độ tranh đấu này đã thuộc về thượng phẩm khai thiên. Mỗi một lần giao phong đều khiến hư không vỡ nát, càng khôn điên đảo. Nơi chiến trường của hai người, phương viên trăm vạn dặm. Thiên địa vĩ lực không ngừng va chạm, hư không như vỡ vụn. Vết nứt lít nha lít nhít. Nhất là nơi Thiên Kiếm Cung bạo liệt, nơi đó vốn xuất hiện một lỗ đen. Nếu không ngoại lực can thiệp, lỗ đen này vốn sẽ được thiên địa pháp tắc chữa trị, từ từ lấp đầy. Nhưng mà chịu ảnh hưởng từ hai người kịch đấu, lỗ đen này chẳng những không có dấu hiệu lấp đầy, mà lại càng lớn ra rất nhiều. Trên tràng diện y nguyên rơi vào hạ phong, dù sao Tả Quyền Huy cũng là thất phẩm lâu năm, không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Nhưng Dương Khai có tự tin, bằng thực lực hiện nay của Tả Quyền Huy, muốn giết mình thì khó như lên trời. Mà lại hắn có thể cảm giác, theo thời gian trôi qua, thực lực của bản thân ngày càng mạnh hơn. Bây giờ hắn đang mượn lực lượng tinh giới, cho nên lực lượng mạnh yếu có quan hệ trực tiếp với nội tình của tinh giới. Trước đây, chư vị đại đế nhập tinh giới để hắn có thể mượn lực đột phá tới tu vi thất phẩm, trong nháy mắt đánh nổ Thiên Kiếm Cung, và giả Thiên Kiếm Minh tử thương vô số. Phải biết rằng thiên địa vĩ lực tiêu tán ra từ mỗi một khai thiên cảnh chết đi đều sẽ trở thành dinh dưỡng trưởng thành cho thế giới thụ, sau đó trả lại cho tinh giới, tăng cường nội tình của tinh giới. Khai thiên cảnh chết càng nhiều, năng lượng thế giới thụ trả lại cho tinh giới càng khổng lồ, nội tình tinh giới càng mạnh hơn. Dựa lưng vào tinh giới, Dương Khai có liên tục không ngừng lực lượng có thể dùng, trừ phi tinh giới sụp đổ, thiên băng địa liệt. Tả Quyền Huy hiển nhiên cũng nhận ra điểm này. Ban đầu giao phong, thực lực của Dương Khai rõ ràng yếu hơn hắn rất nhiều. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, lực lượng Dương Khai lại càng ngày càng mạnh hơn, ẩn ẩn có xu thế ngang hàng với hắn. Va chạm thiên địa vĩ lực có thể thể hiện rõ điểm này. Tả Quyền Huy, một trái tim từ từ chìm vào đáy cốc. Vốn cho rằng Thánh Linh Chúc Cửu Âm không ở đây, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Ai ngờ lại còn có biến cố như vậy phát sinh. Mỗi một lần hai bên va chạm, Tả Quyền Huy cũng có thể cảm nhận được Tiểu Càn Khôn chấn động. Mặc dù không quá mức trở ngại, nhưng cũng nói Dương Khai đã có khả năng uy hiếp hắn. Bây giờ thứ duy nhất khiến cho Tả Quyền Huy cảm thấy may mắn là một thân tu vi này của Dương Khai không phải là do hắn khổ tu mà có, cho nên sử xuất lực lượng cũng không thể nào mượt mà tự nhiên được. Cái này rất giống một đứa bé con cầm một thanh đại đao mấy chục cân. Lưỡi đao cố nhiên là sắc bén, nhưng hài đồng không có đủ lực để mà vung vẩy. Nhưng không gian pháp tắc thì thật sự khó chơi. Dương Khai khi còn là lục phẩm, hắn còn không quá cảm thấy gì nhiều. Bây giờ Dương Khai có thực lực thất phẩm khai thiên, Tả Quyền Huy thật sự mới cảm nhận được rõ ràng không gian pháp tắc buồn nôn. Dương Khai xuất quỷ nhập thần, vô tung vô ảnh, thường thường tại góc độ thời khắc mà hắn không thể nào phòng bị nhất mà hiện thân, hung mãnh một thương đâm tới, thật sự quá khó chơi. Ngẫu nhiên, hắn có thể sớm phán định ra vị trí của Dương Khai hiện thân, đánh tới một đạo thần thông, nhưng Dương Khai lại quỷ mị biến mất. Tả Quyền Huy nét mặt nghiêm túc, theo thực lực Dương Khai ngày càng mạnh, không khỏi động thoái ý. Không thể không nói, hắn đến cùng vẫn đã xem thường hư không địa chi chủ. Cũng đúng như hắn nói, là địch của hắn tại chỗ đại vực này là một lựa chọn hết sức sai lầm. Thế nhưng không ở chỗ này, lại có thể ở đâu? Chẳng lẽ là hư không vực? Nơi đó luôn tồn tại hai thánh linh tỏa trấn, đối với hắn càng thêm bất lợi. Huống chi, chiêu nhật nguyệt thần luân của Dương Khai một mực không xuất thủ. Đây chính là thần thông có thể đả thương mình, uy năng to lớn. Đại thế đã mất, nơi này không nên ở lâu, chỉ có thể tạm thời rút lui, mưu đồ tính toán lâu dài. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng muốn bỏ chạy trước mặt một người tinh thông không gian pháp tắc, làm sao mà gian nan. Lực lượng phong thiên tỏa địa kia làm cho hư không trở nên sền sệt, đặt mình vào trong đó như lâm vào trong vũng bùn. Đổi lại là bất kỳ một thất phẩm nào ở đây, cho dù tu vi cao hơn mình rất nhiều, Tả Quyền Huy cũng chắc chắn có thể bỏ chạy. Nhưng đối mặt Dương Khai, hắn thật sự không có tự tin kia. Lại là một đạo khí tức tiểu càn khôn sụp đổ truyền ra, thiên địa vĩ lực cuồng bạo tản ra, là thất huyền thiên quân dưới sự vây công của tam đại sơn chủ mà thân vẫn đạo tiêu. Sắc mặt của Tả Quyền Huy càng âm trầm. Lục phẩm khai thiên dưới tay liên tiếp vẫn lạc, cục diện sẽ chỉ như quả cầu tuyết lăn. Mà một khi những lục phẩm khai thiên của hư không địa rút tay ra ngoài liên hợp cùng Dương Khai, mình sẽ giữ nhiều lành ít. Không dám tiếp tục tự do, Tả Quyền Huy cay được quay đầu nhìn sang lỗ đen. Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đi nước cờ hiểm. Vô tình hay cố ý di chuyển đến chỗ lỗ đen, Dương Khai như ảnh đi theo, thương long thương hóa thành đầy trời thương ảnh, phát tiết thiên địa vĩ lực. Dư ba từ hai người tranh đấu để lỗ đen kia càng mở rộng ra. Hư vô hỗn độn chi khí truyền ra từ trong lỗ đen cũng dần nồng đậm hơn rất nhiều. Tả Quyền Huy, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Dương Khai quát chói tai, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể liên tục tăng. Trong chớp nhoáng này lại đề cao lên rất nhiều, ẩn ẩn có thể ngang hàng Tả Quyền Huy. Không do dự nữa, một tiếng kim ô đề minh vọng lên. Đại nhật nhảy ra, hư không sáng như ban ngày. Kim ô chú nhật. Trong nháy mắt này, Tả Quyền Huy dường như có chút ngưng trệ. Dương Khai thấy vậy hai mắt tỏa sáng, không chút do dự. Sử xuất ra đại nhật đặt trên mũi thương, đâm thẳng tới Tả Quyền Huy. Dưới một thương thiên địa vỡ nát, Tả Quyền Huy phá toái. Đại nhật nổ tung, Dương Khai ẩn ẩn cảm thấy mình tựa như phá vỡ cái gì, nhưng lại suy nghĩ không thấu. Không kịp nghĩ nhiều, một anh kiếm mang đã chém xuống đầu. Vội vàng nhất thương ngăn, lực lượng cuồng bạo bao phủ bản thân mình. Dương Khai bay ngược ra dặm xa. Chương 4598. Nơi ngực khí huyết quay cuồng, tiểu càn khôn rung chuyển. Tả Quyền Huy toàn lực phản kích, quả thật là khủng bố. Dương Khai thậm chí đều không thấy rõ ràng hắn đến cùng làm thế nào tránh đi một thương hung mãnh. Chỉ có thể nói thượng phẩm khai thiên, thủ đoạn quả nhiên không bằng lẽ thường mà tính. Trong lúc vội vàng ổn định thân hình, lại định nhãn nhìn. Phía trước lỗ đen to lớn, Tả Quyền Huy đứng thẳng như kiếm. Mà bên cạnh hắn, thình lình còn có mấy thân ảnh. Chính là bọn người Tử Yên cùng Doãn Tần Chiếu. Lão cẩu này đánh lui mình, lại còn có dư lực cứu thủ hạ quay về. Bọn người Tử Yên hiển nhiên đều có vẻ chưa hoàn hồn. Một trận kịch chiến vừa rồi, từng người đều tiêu hao rất lớn, là bị Loan Bạch Phượng thi triển trận bài trói buộc. Nếu không, Tả Quyền Huy một kiếm phá trận vớt ra, nơi đây hẳn là nơi bọn hắn tán thân. Bây giờ đứng bên cạnh Tả Quyền Huy, cuối cùng tìm được cảm giác an toàn. Đưa mắt nhìn xung quanh, đầy rẫy bi thương. Thiên Kiếm Cung đã sớm bị đánh cho nổ, Khai thiên cảnh của Thiên Kiếm Minh tử thương không đếm được, cố nhiên còn thừa chừng 100 người liều chết ngoan cố chống lại, nhưng lạc bại thân vong chỉ là chuyện sớm muộn. Đan Dương Thiên Quân kịch liệt run rẩy, mặt xám như tro. Thiên Kiếm Minh hết rồi. Truyền thừa vô số năm tháng, huy hoàng vô số năm tháng, qua chiến dịch lần này, vậy mà bị đánh tan nát không còn. Đan Dương Thiên Quân tim như bị đau cắt, mặc dù phẫn hận Tả Quyền Huy đã kéo Thiên Kiếm Minh vào trong vũng nước đục, lại cũng chỉ là dám giận mà không dám nói. Tốt xấu gì, bản thân hắn cùng Hoàng Mậu vừa được Tả Quyền Huy cứu. Chỉ cần lần này có thể chạy thoát, lấy tu vi lục phẩm của hai người, ngày sau chưa hẳn không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Sư tôn! Tử Yên bỗng nhiên nét mặt kinh dị, nhìn xuống chỗ eo của Tả Quyền Huy. Nơi đó rõ ràng có một lỗ máu xuyên qua người, miệng vết thương quanh quẩn đen kịt, kim môi chân hỏa thiêu đốt sáng rực. Sư tôn, vậy mà bị đánh cho bị thương. Tử Yên không dám tin vào hai mắt mình. Lần trước, tại hư không vực, sư tôn bị Dương Khai đả thương. Một lần kia là sư tôn quá mức chủ quan. Mà lúc kia Dương Khai còn liên thủ cùng ba vị lục phẩm khác, không phải là công của một người. Ngày hôm nay đơn đã độc đấu, sư tôn lại bị Dương Khai đả thương. Thực lực của tên Dương Khai kia khủng bố như vậy sao? Tả Quyền Huy như thể không nghe thấy Tử Yên nói, cách hơn vạn dặm xa, chỉ nhàn nhạt nhìn Dương Khai. Dương Khai cũng đang nhìn hắn, ánh mắt nhẹ nhàng dời xuống chăm chú vào lỗ máu, nhếch miệng cười. Nguyên lai, người không phải là lông tóc không tổn hao gì. Vừa rồi không biết Tả Quyền Huy đã dùng thủ đoạn gì, tránh khỏi cuồng bạo một kích của Dương Khai, thuận tay đánh lui hắn, đồng thời còn cứu được bọn người Tử Yên về. Dương Khai còn tưởng rằng giữa mình cùng Tả Quyền Huy còn chênh lệch không nhỏ. Nhưng bây giờ xem ra, Tả Quyền Huy là đã phải bỏ ra cái giá không nhỏ mới làm được loại trình độ kia. Dương Khai trong lòng đại khoái, tuy vẫn không thể giết được Tả Quyền Huy, nhưng đã có thể làm trọng thương hắn. Khoảng cách giết hắn còn xa sao? Nâng lên thương long thương, Dương Khai một mặt kiệt ngạo nhìn Tả Quyền Huy, ánh mắt khiêu khích. Tả Quyền Huy hít vào một hơi, thản nhiên nói. Hôm nay được ngươi ban thưởng, ngày khác bổn quân ổn thỏa hoàn trả gấp trăm lần. Dương Khai mỉa mai cười. Không cần phải chờ ngày khác, hôm nay giải thích ân oán này đi. Nhìn xem đến cùng là ngươi chết hay là ta vong. Thời cơ chưa tới. Tả Quyền Huy chậm rãi lắc đầu, dứt lời xoay người, một kiếm đánh xuống lỗ đen sau lưng. Dương Khai ngẩn ngơ, hoàn toàn không hiểu Tả Quyền Huy đến cùng đang làm gì. Theo bản năng cảm thấy không lành. Dưới một kiếm kinh hồng, thiên địa vĩ lực thất phẩm khai thiên tiết ra, lỗ đen bỗng nhiên khuếch trương. Tả Quyền Huy không chút do dự, thôi động lực lượng, bao lấy mấy vị lục phẩm khai thiên, đâm thẳng vào. Dương Khai trừng mắt giật mình. Tả Quyền Huy đây là muốn chết ư? Trong lỗ đen một mảnh hư vô hỗn độn, cho dù hắn là thất phẩm khai thiên tiến vào trong, thì cũng không có khả năng tìm được phương hướng. Sớm muộn gì sẽ bị mê thất trong khe hẹp hư không, sống không bằng chết. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Khai từ trong lỗ đen cảm nhận được một cổ khí tức lạ kỳ. Đó không phải khí tức một mảnh hư vô hỗn độn, mà là có từng tia khí tức càn khôn thế giới. Tả Quyền Huy muốn chạy trốn. Dương Khai gầm thét. Chạy đi đâu? Hắn thôi động không gian pháp tắc, một thương đâm ra phía trước. Trong lúc mơ hồ, nghe được một tiếng rên lên. Đến khi rút thương về, trên mũi thương còn có máu tươi lăn xuống. Mà bọn người Tả Quyền Huy lại không thấy đâu. Cũng không biết một thương kia có chọc tới Tử Yên hay không. Đứng trước lỗ đen, Dương Khai ánh mắt ngưng trọng, quan sát tỉ mỉ rồi cắn răng. Vực môn. Trước đó, bởi vì Thiên Kiếm Cung bạo liệt mà sinh ra lỗ đen, lại bị liên tiếp oanh kích, hư không triệt để đánh xuyên qua, vậy mà thành một vực môn liên thông đại vực khác. Dương Khai sắc mặt âm trầm, thế cục tốt đẹp như vậy, vậy mà để cho Tả Quyền Huy chạy trốn. Vừa rồi Tả Quyền Huy cố ý đứng trước lỗ đen, không tiếc lấy bản thân thụ thương làm đại giá, dụ hắn một thương công tới. Dương Khai tin tưởng cảm giác mình một thương kia tự hồ đã phá vỡ cái gì. Ngay sau đó Tả Quyền Huy phản kích, oanh hắn ra xa vạn dặm. Dương Khai không có thời gian cẩn thận điều tra. Bây giờ nghĩ lại, mình oanh phá là mình chướng hư không. Tả Quyền Huy đặt mình vào nguy hiểm, dụ cho Dương Khai ra thương, chính là muốn mượn nhờ không gian pháp tắc chi lực của Dương Khai. Tả Quyền Huy tuy là thất phẩm khai thiên, lại không có hiểu không gian pháp tắc. Mặc dù tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể làm được. Ngược lại là Dương Khai có thể. Hắn biết không cách nào trốn chạy trước mặt một tên Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc. Đường ra duy nhất là mượn tay Dương Khai đánh nát hư không, phá ra một đạo vực môn khác. Nếu là ngày trước, Dương Khai chưa hẳn có thể làm được điểm này. Dù sao hắn tu vi không đủ, nhưng trước đó Thiên Kiếm Cung bạo liệt, hai người chém giết liên tục. Tiếp sau lỗ đen kia chẳng những không lấp đầy, ngược lại càng mở rộng, lúc này mới có khả năng thành công. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Trong tuyệt cảnh như vậy còn có thể chu toàn kế hoạch cỡ này, mưu cầu hy vọng sống. Tả Quyền Huy thật sự là đa mưu túc trí. Dương Khai nghiến răng, tay nắm chặt thương long thương đã nổi gân xanh. Mặc dù đầy bụng không cam lòng, lại không thể truy kích. Bây giờ một thân tu vi của hắn là mượn thiên địa chi lực tinh giới mà có. Một khi truy kích qua, đồng nghĩa việc rời đại vực nơi này. Đó chính là vô căn chi thủy, trong nháy mắt bị đánh thành nguyên hình. Đến lúc đó, chưa nói tu vi thất phẩm đột nhiên biến mất, chính là thực lực lục phẩm này chỉ sợ đều không thể thi triển. Trong thời gian mượn thiên địa chi lực, Dương Khai đã tiêu hao rất lớn mà không thể khôi phục. Chư vị, tạm dừng tay trước. Tài hạ Nguyện Hàng, Nguyện Hàng. Ngày sau nhất định chỉ nghe lệnh hư không địa. Cách đó không xa, trong hỗn loạn, truyền đến tiếng Kim Cương Thiên Quân cầu xin tha thứ. Tả Quyền Huy đánh lui Dương Khai, mặc dù thuận tay cứu được mấy tên thủ hạ, lại không phải cứu được tất cả. Bị hắn mang đi, ngoài trừ Tử Yên, Bùi Văn Hiến, Doãn Tân Chiếu, chỉ có Thiên Kiếm Minh Đan Dương Thiên Quân cùng Hoàng Mậu. Tử Yên là đệ tử thân truyền của hắn, vô luận ra sao cũng sẽ không bỏ mặc. Bùi Văn Hiến cùng Doãn Tân Chiếu đều là đệ tử của Động Thiên Phúc Địa, hắn cũng không thể mặc kệ. Nếu không, cho dù hôm nay có thể chạy, Vạn Mai Thiên cùng Hiên Viên Động Thiên là sẽ không bỏ qua cho hắn. Thiên Kiếm Minh Đan Dương Thiên Quân cùng Hoàng Mậu, bởi vì cách hắn không xa, hắn mới viện thủ. Về phần Kim Cương Thiên Quân, Thương Viêm Thiên Quân, còn có Thiên Kiếm Minh Lương Sách, Tả Quyền Huy không quản được, chỉ có thể làm con rơi. Bây giờ Tả Quyền Huy đều đã chạy rồi, Thiên Kiếm Minh gần như toàn quân bị diệt. Bọn người Kim Cương Thiên Quân đâu còn có gan tái chiến. Ngày hắn nói như vậy, mấy người Mao Triết đang vây công cũng không khỏi chậm cường độ tấn công. Bản thân Mao Triết càng bước ra, quay đầu nhìn Dương Khai, trưng cầu ý kiến. Lục phẩm khai thiên phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới cũng là một phương hào cường. Hư không địa bây giờ mặc dù có 20 lục phẩm, nhưng người nào sẽ ghét bỏ cường giả nhà mình nhiều. Chỉ có cường giả càng nhiều, nội tình mới có thể càng mạnh hơn. Mao Triết không thể biết Dương Khai nghĩ ra sao, cảm thấy cũng không đến mức sẽ cự tuyệt chuyện tốt như này. Dương Khai chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn, không chút do dự thương hại, lạnh lùng tung ra một chữ, giết. Mao Triết thầm giật mình nhưng không do dự, lần nữa gia nhập chiến đoàn, thần thông bắn ra, hợp lực chúng nhân đánh cho Kim Cương Thiên Quân không ngừng kêu khổ. Loan Bạch Phượng lách mình tới, đứng bên người Dương Khai rồi thấp giọng nói. Dù sao cũng là ba vị lục phẩm, cứ như vậy giết đi có phải thật là đáng tiếc hay không? Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Hạ người nịnh nọt nhát gan như chuột, lưu lại có lợi ích gì? Hưởng chi, lục phẩm khai thiên nếu có phản tâm, ai mà ép nổi? Nếu ta còn Trung Nghĩa Phổ có thể dùng, cũng có thể lưu tính mệnh của bọn hắn. Nhưng bây giờ, Trung Nghĩa Phổ chín trang đều đã kín, nào có vị trí cho bọn hắn? Hay là ngươi để hắn thay vị trí của ngươi? Loan Bạch Phượng rùng mình. Ta chỉ tùy tiện nói mà thôi, ngươi muốn giết thì giết đi. Dường như phát giác, Dương Khai tâm tình không tốt, Loan Bạch Phượng cũng không còn dám lên tiếng, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Ba vị lục phẩm ném vào hắc vực lấy quặng thôi cũng là tốt. Nàng trưởng quản hắc vực nhiều năm, đối với các loại khai thiên cảnh cùng đường mạc lộ là cảm thấy rất hứng thú. Vừa rồi không phải là muốn cầu tình cho bọn người Kim Cương Thiên Quân, chẳng qua là bản năng cho phép, bất luận khai thiên cảnh nào có thể lợi dụng, trong mắt nàng đều có thể trở thành quán nô. Dương Khai muốn nàng để ra một vị trí, vậy tuyệt đối là không thể nào. Vừa vào Trung Nghĩa Phổ, cả đời làm nô tài, trừ phi danh tự bị gạch. Nhưng mà danh tự bị gạch cũng mang ý nghĩa nàng phải chết. Mà tỉ mỉ ngẫm lại, Bây giờ hắc vực rất khác trước kia, bởi Dương Khai có thể xâm nhập đến chỗ sâu của hắc vực, mang những quán tinh kia về khai thác. Có lục phẩm hay không thì cũng không có quan trọng. Đám bên kia cũng đừng giết hết. Loan Bạch Phượng quay đầu nhìn đám người Thiên Kiếm Minh còn sót. Đều là dưới lục phẩm, thoáng huấn luyện một hai, lấy quặng đều là hảo thủ, cũng dễ dàng khống chế hơn. Dương Khai hào khí phất tay, đều cho người hết. Dù sao khai thiên cảnh của Thiên Kiếm Minh cũng không còn bao nhiêu người, giết hay không không quan hệ đến đại cục. Loan Bạch Phượng muốn cho nàng là được. Nữ nhân này trước đó cũng coi là lập công lớn, nếu không có nàng liều chết cùng Hắc Hà cùng Lâm Huân, Tả Quyền Huy chắc chắn chiếm cứ tiên cơ. Loan Bạch Phượng lập tức tươi cười như hoa. Tạ ơn đại nhân. Chương 4599. Loan Bạch Phượng đang muốn đi tiếp nhận khai thiên cảnh của Thiên Kiếm Minh còn sót. Trong vòng vây cực lớn bị hơn ngàn khai thiên cảnh hư không địa làm thành kia, bỗng trào ra một cổ khí tức lục phẩm khai thiên. Ngay sau đó một đạo ma khí phá vỡ trùng điệp phong tỏa bay thẳng ra. Loan Bạch Phượng trợn tròn mắt. Lâm trận đột phá. Thiên Kiếm Minh có bao nhiêu lục phẩm, Loan Bạch Phượng nhất thanh nhị sở. Nàng ở bên kia nhiều năm, đối với tất cả lục phẩm đều như trong lòng bàn tay. Vậy mà lúc này lại có người trong lúc kịch chiến đột phá lục phẩm. Loan Bạch Phượng thật sự là khiếp sợ rồi. Võ đạo tu hành, từ chất cơ duyên, khí vận, thiếu một thứ cũng không được. Dưới khai thiên cảnh đúng là thường xuyên có võ giả dưới áp lực cực lớn mà phúc linh tâm trí, đột phá cảnh giới. Từ đó vãn hồi thế yếu, chém giết cường địch. Đây cũng là lâm trận đột phá. Không nói người khác, bản thân Loan Bạch Phượng từng trải qua một lần. Không nhớ rõ là chuyện bao nhiêu năm trước, khi đó nàng mới là thánh vương cảnh mà thôi. Một tên ngấp nghé sắc đẹp của nàng muốn ăn nàng. Loan Bạch Phượng chật vật chạy trốn một tháng, cũng vẫn không thể nào thoát khỏi người kia. Mà trong một lần dục huyết phấn chiến, thời khắc sinh tử, nàng bỗng nhiên lâm trận đột phá, thành tựu phản hư cảnh, nhất cử đánh bại tên kia. Nàng càng nhớ kỹ, tên lộ mãng kia bị nàng chém mất lục chi, đoạn đi nam căn, lột sạch da thịt, hành hạ tận 3 ngày 3 đêm mới chết. Từ đầu cho tới cuối, nàng đều không biết tên kia tên là gì. Chỉ nhớ rõ, hắn kêu rên cùng cầu xin tha thứ trước khi chết. Tiếng rên đó luôn luôn để cho người ta khó mà quên. Trên con đường trưởng thành, nàng cũng chỉ có một lần lâm trận đột phá như vậy. Nàng cũng là nhân vật thiên chi kiêu nữ, nếu không cũng không có được tu vi lục phẩm khai thiên như ngày hôm nay. Từ chất như nàng, lâm trận đột phá cũng chỉ có một lần. Có thể nghĩ kinh lịch như vậy khó cỡ nào, mà đó vẻn vẹn chỉ là dưới khai thiên. Võ giả một khi tu vi đột phá tới khai thiên cảnh, vậy cần chính là thời gian lắng động cùng năm tháng dài đằng đẵng tích lũy. Khai thiên cảnh muốn lâm trận đột phá khả năng rất nhỏ, bởi vì tích lũy chưa đủ. Mặc dù có cảm ngộ tăng lên cũng chỉ là tâm cảnh mà không phải là phẩm giai. Thế nhưng bây giờ, nàng vậy mà tận mắt thấy một tên ngũ phẩm khai thiên, tại thời khắc sinh tử đột phá đến lục phẩm, sao mà làm cho người ta chấn kinh? Là người vạn ma thiên. Loan Bạch Phượng sáng mắt, sinh ra hứng thú nồng hậu đối với tên đệ tử vạn ma thiên này. Người như vậy nếu bắt về, mở ngực, mổ bụng, cẩn thận nghiên cứu, nói không chừng nàng cũng có thể có thu hoạch. Ta đi bắt hắn. Loan Bạch Phượng nói, muốn tiến lên, sắc mặt không kịp chờ. Một cây trường thương bỗng nhiên ngăn trước mặt nàng. Loan Bạch Phượng ngạc nhiên quay đầu, thấy Dương Khai hơi híp mắt, nhìn tên đệ tử vạn ma thiên vừa đột phá lục phẩm, không nói một lời. Đến tận khi người kia xông vào lỗ đen, biến mất không thấy, Dương Khai cũng không có ý muốn xuất thủ ngăn. Tuy nói lấy thực lực thượng phẩm khai thiên bây giờ, tinh thông không gian pháp tắc, có thể nhẹ nhõm ngăn người kia, nhưng mà cũng không có động tác. Loan Bạch Phượng chớp chớp mắt, không rõ Dương Khai đang làm gì. Nhưng mà Dương Khai muốn thả người kia một con đường sống, ý đồ cực kỳ rõ ràng, nàng sao có thể nhìn không ra. Một ý nghĩ cực kỳ lớn gan bỗng lóe lên trong đầu, Loan Bạch Phượng kinh hãi co rụt mắt. Người còn không đi, người Thiên Kiếm Minh sẽ chết hết. Dương Khai thu hồi thương long thương nhàn nhạt một tiếng. Loan Bạch Phượng quay đầu nhìn, quả nhiên thấy khai thiên cảnh của Thiên Kiếm Minh từng tên ngã trong vũng máu. nào còn dám do dự, lập tức phi đi, quát bảo đám người hư không điện ngừng tay. Dương Khai quay đầu, nhìn lại ba khu chiến trường lục phẩm khai thiên, thần hóa cầu vòng đâm ra một thương. Đang kéo dài hơi tàn, Kim Cương Thiên Quân đột ngột trợn tròn mắt, kinh ngạc đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy nơi ngực mình, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một lỗ thủng to lớn, trái tim nát bấy, sinh cơ không ngừng trôi qua. Còn chưa hoàn hồn, từng đạo thần thông từ xung quanh đã đánh xuống. Kim Cương Thiên Quân trong nháy mắt bạo thành bột mịn. Hai nơi chiến trường khác thì không kém bao nhiêu. Thương Viêm Thiên Quân cùng Lương Sách sớm đã dầu hết đèn tắt, lại há có thể chống được Dương Khai một thương. Đừng nói là quanh ba người đều có 4-5 lục phẩm vây công. Ba vị lục phẩm lần lượt chiến tử, thiên địa vĩ lực khổng lồ tiêu tan, như ba kịch đấu chậm chậm lắng lại. Một bên khác, Loan Bạch Phượng cũng tiếp thủ chiến trường dưới lục phẩm. Số lượng và giả thiên kiếm minh còn sống không nhiều, chỉ có 70-80 người. Trận chiến này, khai thiên cảnh thiên kiếm minh tử thương không đếm được. Riêng là lục phẩm có tới 5 người đã bỏ mình, dưới lục phẩm đâu chỉ tính là mấy trăm. Nhiều khai thiên cảnh như vậy chết đi, thế giới thụ được trưởng thành khó có thể tưởng. Trong tinh giới, thế giới thụ cao mấy ngàn trượng, tán cây to lớn che khuất bầu trời. Cho dù là trong hư không, cũng có thể tinh tường nhìn thấy đại thụ nguy nga. Toàn lực khôi phục, sau 2 canh giờ, theo ta đuổi theo địch. Dương Khai phân phó một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi, chặt đứt liên hệ cùng tinh giới. Đánh rắn không chết, Thuận Côn lên, thật vất vả trọng thương Tả Quyền Huy. Nếu lại để cho hắn chạy trốn, lần tiếp theo muốn giết hắn phải khó như lên trời. Lần trước để cho hắn chạy. Hắn kéo ra một thiên kiếm minh. Lần này ai biết hắn liệu có tiếp tục mang về một địa kiếm minh hay không? Mặc kệ vực môn trước mặt này thông hướng đại vực nào, mặc kệ trên đường đuổi bắt phải tao ngộ bao nhiêu gian nguy, nhưng mà Tả Quyền Huy tất phải giết. Tu vi thất phẩm khai thiên cấp tốc tiết ra như khí cầu bị đâm thủng. Dù Dương Khai sớm đã có tâm lý chuẩn bị, biết một khi mình chặt đứt liên hệ sẽ bị đánh thành nguyên hình, cũng vẫn không có chịu nổi. Miệng phun máu lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn. Tu vi vẫn là lục phẩm, chỉ là tiểu càn khôn lại trống rỗng một mảnh. Thiên địa vĩ lực mờ nhạt không gì sánh được, âm thầm may mắn. May mắn không có điên lên đuổi theo Tả Quyền Huy. Nếu không, lấy trạng thái lúc này, tùy tiện một tên khai thiên cảnh nào đều đánh không có lại. Không có thiên địa vĩ lực có thể dùng, còn có thể gọi là khai thiên cảnh hay sao? Bó lớn khai thiên đang phục dụng, tiểu càn khôn trống rỗng mới dần được lấp đầy, thiên địa vĩ lực từ từ khôi phục. Ngắn ngủi 2 canh giờ, căn bản không đủ cho Dương Khai khôi phục tu vi đỉnh phong. Nhưng mà thời gian không chờ người, Tả Quyền Huy đã trốn, còn không đuổi theo, sợ là ngay cả cái bóng của hắn đều không thấy được. Chậm chậm đứng dậy, Dương Khai hít sâu một hơi, dương mắt nhìn. 22 vị lục phẩm khai thiên tề tụ, ngay cả Thiên Xu cùng Diệu Đan Đại Đế cũng đều đã tới. Chỉ là 8 vị Đại Đế trước đó bởi vì rót thiên địa vĩ lực vào tinh giới, cho Dương Khai mượn được càng nhiều lực lượng. Cho nên, thời khắc này đều không khác Dương Khai là bao, đều khí tức phù phiếm, thực lực chỉ sợ còn chưa đủ 3-4 thành đỉnh phong. Dương Khai khẽ gật đầu. Chiến Vô Ngân trên dưới đánh giá Dương Khai, thấy hắn thần thái sáng láng, ngạc nhiên nói. Người có thu hoạch sao? Dương Khai gật đầu. Bớt được 500 năm khổ tu. Lần này mượn nhờ lực lượng của tinh giới, thời gian ngắn có được tu vi thất phẩm khai thiên. Sau đó chặt đứt liên hệ, mặc dù bị đánh về lục phẩm, nhưng Dương Khai cũng không phải là không có chút thu hoạch nào. Lục phẩm khai thiên bởi vì lần mượn lực này mà được tăng cường cực lớn. Bây giờ chỉ bởi vì thiên địa vĩ lực trong tiểu càn khôn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên không phát huy ra được lực lượng quá mạnh. Nhưng mà nếu có thể khôi phục lại, Dương Khai chắc chắn mình sẽ càng mạnh hơn so với trước. Thu hoạch như này không thua gì hắn tiến vào thần binh giới lịch luyện. Huống chi, hắn còn sớm được trải nghiệm uy thế thượng phẩm khai thiên. Đối với ngày sau, tấn thăng thất phẩm cũng có sự trợ giúp to lớn. Là chuyện tốt. Chiến Vô Ngân gật đầu có phần hâm mộ. Hồng Trần Đại Đế ngạc nhiên nói. Nếu mượn lực thêm mấy lần, chẳng phải là thật sự có thể đặt chân đến thất phẩm chi cảnh. Dương Khai khoát tay nói. Không thể coi thường việc này. Ta mượn chi lực của tinh giới chính là tiêu hao nội tình của tinh giới. Bây giờ tinh giới không có xu hướng suy tàn, là bởi vì lần này khai thiên cảnh chiến tử không ít. Thế giới thụ được cung cấp cực lớn, cho nên mới để cho nội tình của tinh giới không giảm, trái lại còn tăng. Nhưng nếu làm thêm mấy lần như vậy, nội tình của tinh giới trôi qua, hậu quả đúng là khó lường. Hồng Trần Đại Đế đồng tình nói, cũng đúng à. Dương Khai có thể mượn thiên địa chi lực của tinh giới, các đại đế khác tự nhiên cũng là có thể. Hồng Trần Đại Đế vốn còn đang cân nhắc, phải chăng lợi dụng thứ này cấp tốc tăng lên thực lực cho nhóm người mình. Nhưng hôm nay xem ra, phương pháp này đúng là có thể thực hiện, nhưng mà lại gây tổn hại đối với tinh giới, không ai nguyện ý làm như vậy. Dương Khai quay đầu nhìn về Thanh Khuê, thấp giọng hỏi. Có gì không ổn sao? Thanh Khuê một mực quan sát vực môn mới xuất hiện kia, khác vực môn bình thường. Vực môn này bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không ngừng vặn vẹo, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ bất an. Không quá ổn định. Thanh Khuê cau mày. Tùy tiện tiến vào không biết sẽ gặp chuyện gì. Có lẽ không cẩn thận sẽ chảy vào trong khe hẹp hư không? Đúng, nếu để cho người mở đường thì sẽ không cần lo lắng điểm này. Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, tất nhiên là có thủ đoạn ứng đối. Tại sao lại đánh ra một đạo vực môn? Dương Khai vẫn không rõ điểm này. Ngược lại là Tả Quyền Huy giống như sớm có sở liệu, nếu không cũng sẽ không dụ sử hắn xuất thủ oanh kích vào lỗ đen. Nghe nói tại thời đại thượng cổ, từng đại vực đều là độc lập, mỗi một đại vực đều là một tồn tại riêng. Mỗi người đều coi vị trí đại vực mình đang sống là toàn bộ càn khôn. Nhưng mà những đại năng chi sĩ thượng cổ, mánh khóe thông thiên, lại có thể đã thông thông đạo để tiến về nơi đại vực khác. Đó chính là vực môn ban sơ, không khác đại vực môn trước mặt bao nhiêu. Mà theo vực môn ngày càng nhiều, đại vực có thể thăm dò ngày càng nhiều hơn, tạo thành 3.000 thế giới như bây giờ. Tô Anh Tuyết cũng nói, nếu như lực lượng đủ mạnh, đánh vỡ hư không bình chướng giữa hai nơi đại vực, có thể sẽ đánh ra một đạo vực môn. Dương Khai sắc mặt khó coi, trúng kế của lão tặc rồi. Chương 4600. Bình thường, cho dù là thượng phẩm khai thiên giao thủ cũng chưa chắc có thể đánh phá bình chướng hư không, nhưng mà Dương Khai lại tinh thông không gian pháp tắc, trước đó lại có Thiên Kiếm Cung bạo liệt trợ giúp, dưới đủ loại cơ duyên xảo hợp mới khiến cho Tả Quyền Huy mượn sức của hắn đánh xuyên qua thông đạo hai vực để cho Tả Quyền Huy có cơ hội chạy trốn. Nếu không, Tả Quyền Huy cho dù là thất phẩm khai thiên lâu năm tuyệt không có khả năng chạy khỏi tay của Dương Khai. Chỉ cần Dương Khai kéo hắn lại, đợi hơn 10 vị lục phẩm hư không địa giải quyết đối thủ xong, đến trợ giúp, liên thủ vây công lão cẩu này, Tả Quyền Huy nhất định phải chết. Đáng tiếc, đã bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, cũng không biết là do mạng của lão cẩu này chưa đến tuyệt lộ, hay là trời không toại lòng người. Không biết đối diện là một nơi đại vực nào? Thanh Khuê cau mày. Vào xem liền biết, Dương Khai nói bước ra một bước. Ta đến. Hồi Cốt lách mình trước Dương Khai, không nói lời nào lao vào vực môn. Tự tay giết Hoàng Tuyền, đại thù đã được báo. Hồi Cốt cảm thấy đời này không còn gì phải hối tiếc. Vực môn phía đối diện cũng không biết có mai phục gì không, tiến vào đầu tiên đúng là rất bất lợi. Nhưng Dương Khai rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thật sự không nên dẫn đầu dò đường. Từ một điểm này có thể nhìn ra, Hồi Cốt khác đám người Mao Triết. Cùng lưu danh trên Trung Nghĩa Phổ, Hồi Cốt càng lộ vẻ trung thành. Dương Khai không dám để cho hắn một mình xâm nhập vực môn này. Vực môn nơi đây vừa mới hình thành, không quá ổn định. Hắn thân phụ không gian pháp tắc, không cần e ngại không chi lực kia quấy nhiễu. Hồi Cốt thì khác, nói không chừng vận khí không tốt sẽ mê thất trong khe hở hư không. Sau Hồi Cốt, Dương Khai đi theo, đám người còn lại cũng vội vàng đuổi theo. Vực môn này xác thực không quá ổn định, xuyên thẳng qua đó cho người ta cảm giác vặn vẹo điên đảo. Bốn phía hư không chi lực chìm nổi, ngẫu nhiên còn có một số khí tức hỗn độn hư vô ập tới khiến cho người ta run rẩy. Cũng may hết thảy đều hữu kinh vô hiểm. Trong chốc lát, đám người đã xuyên qua vực môn đến đại vực đối diện. Tất cả mọi người ngay lập tức thôi động thiên địa vĩ lực âm thầm đề phòng. Nhưng cũng không có bất kỳ mai phục hay là tập kích gì. Hẳn là Tả Quyền Huy cũng không có can đảm tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đám người Dung Khai truy kích. Lục phẩm khai thiên dư trướng của hắn đã bỏ mình hơn phần nửa, dưới lục phẩm cũng toàn quân bị diệt, bản thân càng bị Dung Khai đánh cho trọng thương. Lưu lại tại nơi này chính là chờ chết, còn không bằng sớm đào tẩu, tìm kiếm nơi chữa thương, tìm cơ hội đông sơn tái khởi. Trước mắt, tình vân chói lọi, uốn lượn hư không, sao dày lấp lóe, phách lệ nhiều màu. Cảnh sắc như vậy khiến cho đám người sững sờ. Dung Khai cũng hơi nhíu mày. Hắn đi qua không ít đại vực, nhưng chỗ đại vực cảnh sắc phách lệ như này thì vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Không có một chỗ đại vực nào có thể so sánh cùng nơi đây. Ngôi sao rất nhiều, nói rõ chỗ đại vực này có nhiều càn khôn thế giới, vật tư đầy đủ. Ngoài mấy trăm vạn dặm kia, còn có một viên đại nhật phát ra quang huy lóa mắt. Bốn phía đại nhật, thỉnh thoảng có đốm sáng màu vàng chớp động. Dung Khai quay đầu nhìn xung quanh, âm thầm điều tra. Một bên, Thanh Khuê lấy ra càn khôn đồ, so sánh vị trí của bản thân. Một lát sau lại trợn tròn mắt, nét mặt khiếp sợ. Tù Anh Tuyết kỳ quái quay đầu nhìn hắn. Làm sao? Thanh Khuê dương mắt, kinh ngạc nhìn chăm chăm nàng, rồi lẩm nhẩm nói. Trong càn khôn đồ, không có đánh dấu đại vực nơi đây. Tù Anh Tuyết ngơ ngác, sau đó thấp giọng hô. Là thật sao? Mấy người Nguyệt Hà hồi cốt cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn đầy rẫy chấn kinh. Là có ý gì? Đoạn Hồng Trần không hiểu, chư vị đại đế cũng đều biểu lộ như vậy. Không rõ mấy người này tại sao có biểu tình như thế chứ? Chư vị đại đế mặc dù được Dương Khai mang đến hư không địa nhiều năm rồi, nhưng mà một mực bế quan khổ tu mới tấn thăng lục phẩm chưa lâu. Đối với tin tức ngoài càn khôn này đúng là không hiểu nhiều. Tất nhiên là không biết đại vực không đánh dấu trong càn khôn đồ đại biểu cho điều gì. Ngay cả Dương Khai cũng không dám xác định, chỉ có chút phỏng đoán. Mấy người Nguyệt Hà cũng đều lấy ra càn khôn đồ, so sánh điều tra một phen. Phát hiện xác thực như Thanh Khuê nói. Trong càn khôn đồ vậy mà không có đánh dấu chỗ đại vực này. Vị trí của mình càng không có chỗ xác định trong càn khôn đồ. Phải biết, cho dù là vị trí biên thùy đại vực tinh giới, trên càn khôn đồ đều có đánh dấu. Chỉ là bởi vì quá mức hoang vu xa xôi, cho nên tiêu chú một điểm vô danh vực. Có thể thấy sự chuẩn xác của càn khôn đồ. Càn khôn đồ đã bao hàm tất cả đại vực đã được thăm dò, không bỏ sót. Mà bây giờ, chỗ đại vực này vậy mà không có bất kỳ đánh dấu gì. Vậy chỉ có một khả năng. Đây là một đại vực chưa bao giờ được phát hiện ra. Thanh Khuê phấn chấn nói. Bọn người Hồng Trần Đại Đế sửng sốt, lúc này mới hiểu ra thâm ý trong lời Thanh Khuê. Là đại vực mới. Thanh Khuê cung quýt ngật đầu. Đúng, là đại vực mới. Một chỗ đại vực mới mang ý nghĩa vật tư muốn gì cứ lấy. Tài phú khó có thể tưởng. Có thể đoán nếu tin tức về chỗ này được truyền đi thì chắc chắn dẫn phát sóng lớn. Làm sao lại có đại vực mới? Thú Vũ Đại Đế nhíu mày, vừa rồi mới nghe Thanh Khuê nói, tại thời kỳ thượng cổ, mỗi một chỗ đại vực đều là tồn tại độc lập, sau đó được những đại năng chi sĩ thượng cổ đã thông từng đạo vực môn. Rất nhiều đại vực mới có liên hệ, tạo thành 3.000 thế giới như bây giờ. Trên cơ bản, tất cả đại vực đều được phát hiện rồi. Làm sao còn thừa nơi đây? Thanh Khuê lắc đầu nói. Ta không biết, có lẽ là năm xưa những thượng cổ đại năng khai phát đại vực có chỗ bỏ sót. Là hoặc là đây vốn là một chỗ tân sinh đại vực. Dương Khai bỗng nhiên nói. Đại vực này rất trẻ. Dùng từ trẻ để hình dung một đại vực thật là rất cổ quái. Nhưng mọi người đều hiểu ý của Dương Khai. Càng khôn sinh diệt chi ảo. Cho dù đám người tu vi không tầm thường, cũng khó nói tìm hiểu thấu đáo. Đại vực chôn vùi tân sinh, càng là chủ đề xa không thể chạm đến, ít nhất không phải bọn hắn bây giờ có thể chạm đến. Không ai biết chỗ đại vực này sinh ra khi nào, nhưng Dương Khai có thể cảm ứng được, bên ngoài mấy triệu dặm kia lập lòe quang mang non nớt của đại nhật. Chính như ngày đó hắn trong hắc vực cảm nhận được tuổi xế chiều của đại nhật kia, kim mô chân hỏa trong thể nội, có một loại liên hệ đặc biệt với nó. So sánh, đại nhật hắc vực như lão giả còng lưng sắp chết, mà đại nhật ngay trước mặt này là đứa bé sơ sinh. Nếu như nhàn rỗi phát hiện trọng đại như vậy, nhất định có thể làm cho tất cả mọi người mừng rỡ như điên. Mà giờ khắc này đám người lại là vì truy kích Tả Quyền Huy mà đến, không tìm được Tả Quyền Huy, rốt cuộc sẽ có tai họa ngầm. Dương Khai vốn còn lo Tả Quyền Huy sẽ bỏ trốn mất dạng. Dù sao hắn đã chậm 2 canh giờ. Đối với một thất phẩm khai thiên, 2 canh giờ đã có thể làm rất nhiều chuyện, chạy rất xa. Nhưng đã xác định nơi đây là đại vực mới, vậy không cần lo gì. Tả Quyền Huy mượn lực của Dương Khai đánh vỡ hư không bình chướng chạy đến nơi đây. Trước đó xem ra là thần lai nhất bút, trong tuyệt cảnh cầu được hy vọng sống. Bây giờ nhìn lại là nét bút hỏng tự hãm tuyệt địa. Vực môn chỉ có một đạo, hắn không có chỗ để trốn, như cá trong chậu. Chuyện đại vực nơi đây về sau rồi tính, truy kích Tả Quyền Huy mới là quan trọng nhất. Dương Khai nói lần theo vết tích, không nói một lời mà phi đi. Đám người cũng đều vội vàng thu liễm tâm thần kích động đi sát theo. Trên nửa đường, nên khôi phục thì khôi phục, nên nghỉ ngơi dưỡng sức thì nghỉ ngơi dưỡng sức. Dương Khai cũng không thôi động không gian pháp tắc. Làm như vậy tiêu hao không ít. Hắn bây giờ mỗi một phần lực lượng đều phải tiết kiệm. Đối đầu Tả Quyền Huy mới có phần thắng. Thứ hai, khi thuấn di cũng sẽ không tiện truy tung những dấu vết bị cố ý lưu lại kia. Loan Bạch Phượng theo sát bên cạnh Dương Khai, vừa kinh hãi vừa bồi phục. Nếu nói trước đây thấy Dương Khai thả đi lục phẩm khai thiên vạn ma thiên, trong lòng nàng chỉ là suy đoán. Như vậy lúc này đã có thể khẳng định. Người lâm trận đột phá từ ngũ phẩm lên lục phẩm, vậy mà thật sự là nội ứng của Dương Khai. Thế nhưng mà sao có thể chứ? Người kia rõ ràng là đệ tử của Vạn Ma Thiên. Dương Khai là từ khi nào cấu kết cùng với người ta? Mơ hồ nhớ lại, khi còn tại Thiên Kiếm Cung, Bùi Văn Hiến kêu người kia là Mạc Thắng sư đệ. Trong hư không có tường tia ma khí có thể ra, rõ ràng là tên Mạc Thắng kia cố ý lưu, cho Dương Khai phương hướng truy kích. Nếu không như vậy, hư không này to lớn như thế, Dương Khai mặc dù có tâm tìm kiếm cũng chưa chắc tìm ra được Tả Quyền Huy. Loan Bạch Phượng bội phục không thôi. Càng tiếp xúc Dương Khai, nàng càng cảm thấy tên này còn đa mưu túc trí hơn cả Tả Quyền Huy. Dưới khuôn mặt trẻ tuổi này, đến cùng ẩn giấu trái tim lão hồ ly ra sao? Xếp mình vào Thiên Kiếm Minh thì thôi đi. Ngay cả Vạn Ma Thiên vậy mà đều cũng có thể nhúng tay. Đây chính là Vạn Ma Thiên, đại danh đỉnh đỉnh, một trong 36 động thiên. Có chuyện gì? Cảm thấy ánh mắt kỳ quái từ Loan Bạch Phượng, Dương Khai quay đầu nhìn. Loan Bạch Phượng lắc đầu rồi bật cười. Thiếp thân chỉ là đang nghĩ, lúc trước bại dưới tay của đại nhân đúng là không oan. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng. Có lời gì thì cứ nói đi, bớt nịnh nọt. Loan Bạch Phượng chỉ là chậm rãi, lắc đầu, không nói thêm gì. Dương Khai cổ quái liếc nhìn nàng. Thấy nàng thật không có gì muốn nói, cũng lười để ý đến nàng, chuyên tâm truy kích. Tả Quyền Huy mặc dù chỉ đi trước 2 canh giờ, nhưng tốc độ thất phẩm khai thiên không chậm, muốn đuổi kịp không phải là dễ dàng. Cũng may mấy người Dương Khai cũng đều đã khôi phục, không phải là vội vàng nhất thời. 5 ngày sau, phía trước mơ hồ xuất hiện một ngôi sao, khí tức càng khôn thế giới nhào tới trước mặt. Đó là một viên tinh thần màu xanh thẳm. Thế giới kia vốn nên tường hòa yên tĩnh, mà giờ khắc này từ trong hư không phóng tới, lại có thể tinh thường thấy, bên ngoài càng khôn thế giới phong vân biến ảo, lôi đình trận trận. Là ở chỗ này. Dương Khai ngừng lại, híp mắt, nhìn tòa càng khôn kia. Dấu vết mà Ồ Quản đã lưu, trực chỉ tinh thần thế giới trước mặt. Thanh Khuyền nhíu mày, dò xét một ven, lập tức biến sắc. Không tốt, Tả Quyền Huy muốn luyện hóa thiên địa vĩ lực càng khôn thế giới. Tô Anh Tuyết xa sầm mặt. Uổng công cho hắn xuất thân từ thiên hạ phúc địa, lại đi dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Chương 4601. Việc luyện hóa thế giới vĩ lực của một thế giới chính là việc có hại tới thiên hòa, là thủ đoạn khiến người khác cảm thấy trơ trẽn. Bởi vì kể từ đó, nội tình của thế giới sẽ trôi đi. Sống ở trong đó, ức vạn sinh linh đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Vô cùng có khả năng tạo thành cục diện sinh linh diệt sạch. Lúc trước, việc mà Đại Ma Thần làm cũng là như vậy. Khi trước, lúc mưu phản, Tả Quyền Huy dù sao cũng xuất thân từ thiên hạ phúc địa, càng là nội môn trưởng lão của nơi này. Việc làm như vậy là mất thể thống. Từ xưa tới nay, chỉ có hạng người gian tà độc ác không coi ai ra gì mới làm như vậy. Chẳng là lúc trước, hắn vì dẫn Dung Khai ra mặt, không tiếc để Hoàng Tuyền Thiên Quân ra tay, hỏa loạn tam hoang giới của hư không vực, tạo thành vô số giết chóc, cho nên có thể thấy chẳng còn chuyện gì là hắn không dám làm. Vì muốn báo thù cho đệ tử, hắn đã không từ bất kỳ một thủ đoạn nào. Luyện hóa nội tình của một thế giới để tăng cường thực lực cho bản thân là việc không phải ai cũng có thể làm được. Nội tình của thế giới bị luyện hóa phải cùng tiểu thế giới của tự thân có chỗ phù hợp. Nếu không, các loại lực lượng lẫn nhau xung đột sẽ dẫn đến bù được không bù nổi mất. Tả Quyền Huy dám làm việc này đã chứng tỏ nội tình của thế giới này cùng tiểu thế giới của hắn là có độ phù hợp rất cao. Chẳng qua là cho dù có luyện hóa thành công, thì sau này Tả Quyền Huy cũng muốn tốn rất nhiều thời gian để loại bỏ tai họa ngầm. Bởi vì nội tình của thế giới này mặc dù có một bộ phận có ích với hắn, thì ngược lại cũng có một bộ phận gây hại cho hắn. Loại lực lượng này có hại, nếu không kịp thời tiêu trừ thì sẽ gây đến tổn hại căn cơ. Việc làm này kém ổn thỏa hơn so với việc tân tân khổ khổ luyện hóa khai thiên đan cùng các loại tài nguyên tu hành, nhưng thắng ở một chữ nhanh. Xem ra tình trạng của Tả Quyền Huy rất kém cỏi, nếu không hắn sẽ không mạo hiểm làm việc này. Đi! Dương Khai quát một tiếng, dẫn đầu hướng thế giới kia phóng đi. Hắn đã biết mưu đồ của Tả Quyền Huy thì sao có thể bỏ mặc hắn làm việc này. Trên Bích Vân Đại Lục, Lữ Bách Dương đang dựa lưng vào một thân cây to lớn. Máu tươi của hắn chảy đầy người, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt. Hắn là người có tu vi mạnh nhất trên đại lục này. Đối với thiên đạo đã có rõ ràng cảm ngộ. Bế quan mấy trăm năm chỉ vì lĩnh ngộ đạo của mình. Hắn không biết những huyền bí của tầng võ đạo cao hơn, nhưng lại ẩn ẩn có thể phát hiện được võ đạo của tự thân cũng không đến điểm cuối. Tương lai còn những tầng thứ cao hơn đang chờ hắn. Hắn không có cách nào chứng minh được điểm này, cũng không có người có thể cùng hắn giao lưu, bởi vì toàn bộ đại lục không ai có tư cách này. Hắn đã vô địch tại thế gian này rất là nhiều năm. Hắn khát vọng có người mạnh hơn đến chỉ điểm sai lầm của mình. Hắn từng suy đoán phải chăng ở bên ngoài đại lục này còn có thế giới rộng lớn hơn, phải chăng nơi đó có võ giả lợi hại hơn hắn. Lữ Bách Dương hy vọng có người mạnh hơn hắn đi vào Bích Vân Đại Lục. Mặc kệ đối phương là chính hay tà, hắn đều có thể cùng đối phương học được một ít thứ gì, cho dù phải đánh đổi một số thứ cũng được. Khi một ngày này thật sự tới, thiên đạo chấn động, Lữ Bách Dương bị bừng tỉnh. Hắn xuất quan nhìn ra xa, tận mắt thấy bảy người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Định Thiên Phong, nơi ở của hắn. Đây là thánh sơn của Bích Vân Đại Lục, cũng là võ đạo thánh địa mà toàn bộ người trên đại lục này hướng tới, bởi vì nơi này là chỗ ở của hắn. Định Thiên Phong là nguồn gốc của tất cả linh mạch trên thế giới này, còn hắn chính là Định Hải Thần Châm canh giữ nơi đây. Bảy người này khi tức sâu xa như biển, Lữ Bách Dương lập tức đều nhìn ra tu vi của bất kỳ một người nào trong số họ đều vượt xa hơn mình. Mơ ước của mình bỗng nhiên trở thành hiện thực, khiến cho Lữ Bách Dương không biết nên đối mặt ra sao. Hắn hy vọng được người có tu vi cao hơn chỉ điểm sai lầm, lại không ngờ đến tu vi của họ cao tới mức ngay cả bóng lưng của họ hắn cũng không nhìn đến. Một người trong số họ tùy tiện liền đem hắn đánh thành trọng thương, đạo cơ sụp đổ, kém chút thì một thân tu vi tan rã. Thậm chí hắn đều không thể thấy rõ người nọ ra tay ra sao. Ngày xưa chính hắn vẫn luôn lấy tu vi đệ nhất thiên hạ mà kiêu ngạo, lại không nghĩ đến tu vi này trong mắt người khác chẳng khác nào một tờ giấy lộn. Càng làm cho trái tim của Lữ Bách Dương băng giá chính là sau khi người kia xuất thủ xong liền không tiếp tục để ý đến hắn. Cũng mặc kệ hắn sống hay chết, mặc cho hắn nằm ở chỗ này kéo dài hơi tàn, thậm chí cả nửa điểm phòng bị đều không có. Chỉ có sự chênh lệch giữa nhau vô cùng to lớn mới khiến cho người nọ có thái độ không nhìn này. Hắn nỗ lực tựa ở một cây đại thụ cao nhất trên Định Thiên Phong, trong miệng thì không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn không biết những người này đến đây làm gì. Tại nửa ngày trước, thiên đạo oanh minh, gió mây biến đổi. Ngày sau đó Lữ Bích Dương liền phát hiện có thứ gì rất quan trọng đối với Bích Vân Đại Lục đang nhanh chóng trôi đi. Càng trải qua nhiều năm bế quan khổ tu, hắn đã có thể cảm ngộ đến một tia thiên đạo, cho nên hắn mới phát hiện được sự biến đổi này. Vật này không phải là thiên địa linh khí, nhưng lại còn quan trọng hơn cả thiên địa linh khí. đó là toàn bộ căn cơ tồn tại của thế giới này. Ầm ầm, dưới mặt đất truyền đến liên miên không dứt tiếng sấm rền nhấp nhô, trời đất quay cuồng. Lữ Bách Dương nghe đến tiếng chúng sinh kêu rên, từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết đều vô cùng chân thật, liền giống như chúng đang vang lên ngay bên tai hắn. Hắn dùng sức lung lay đầu, lại xua đi không ít những âm thanh này. Hắn còn nghe được âm thanh của vô số người đang cầu xin hoặc cầu nguyện. Hắn thấy được cảnh tượng trời tan, đất lở, núi lửa phun trào, sinh linh không có chỗ nương tựa. Cả thế gian đều là một mảnh tận thế. Lữ Bách Dương trợn tròn mắt, hắn không biết chính mình tại sao nghe được và nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ này, nhưng hắn lại biết rõ. Những hình ảnh cùng âm thanh này là những việc đang diễn ra trên Bích Vân Đại Lục. Nơi này là quê hương của hắn, những người đến từ bên ngoài thế giới muốn hủy diệt nơi đây. Lữ Bách Dương ho khan kịch liệt, cố lấy lại tinh thần, chậm chậm đứng lên. Cách đó không xa, Tử Yên đang ngồi khôi phục, cảm thấy hắn đứng lên liền mở mắt nhìn hắn một cách lạnh nhạt, thản nhiên nói. Không muốn chết, liền nằm im đi. Chính mình xuất thủ một kích, vậy mà giết không chết người này. Sinh mệnh lực của hắn rất là ương ngạnh. Nàng ta nghĩ thầm. Lữ Bách Dương lại ho khan một trận kịch liệt, phun ra cả khối vụn của nội tạng, cúi thấp đầu. Nơi này là Bích Vân Đại Lục. Ta, Lữ Bách Dương, là người mạnh nhất nơi đây. Mọi người đều nói, trời sập xuống thì có người cao chống đỡ. Hôm nay trời muốn sập, ta không đỡ thì ai đỡ đây? Hắn vừa nói ra từng chữ vừa cất bước đi hướng về phía trước. Mỗi bước ra một bước đều để lại một vết máu. Sau vài bước đi, khuôn mặt uể oải dần tỏa ra hào quang, còng xuống vòng eo cũng đứng thẳng. Thiên đạo vù vù truyền ra từng tiếng răng rắc. Lữ Bách Dương dừng lại. Hắn cảm giác rõ ràng trong cơ thể mình nhiều ra một thứ gì. Lúc này đạo mà hắn bế quan nhiều năm cũng không tìm hiểu ra, lại mượt mà tự nhiên tạo thành một cái ấn ký. Lực lượng liên tục không ngừng từ trong ấn ký chảy ra, để cho Lữ Bách Dương sinh ra một loại cảm giác cùng thiên địa đồng lực, giống như chính hắn có thể khống chế được thiên địa chi lực. Ồ, được thiên đạo thừa nhận, thành tựu đại đế, ngưng tụ đạo ấn sao? Doãn Tần Chiếu hăng hái nhìn Lữ Bách Dương. Đan Dương Thiên Quân thản nhiên nói, thiên đạo có linh, không cam lòng hủy diệt, tự nhiên sẽ cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng sống, chỉ đáng tiếc. Tiếc là cho dù hắn thành đại đế thì sao? Tại luật phẩm thất phẩm khai thiên trước mặt thì vẫn như là sâu kiến. Ngày trước nếu là phát hiện nhân tài như vậy, Đan Dương chưa chắc không có hứng thú đem hắn thu làm đệ tử để dốc lòng dạy bảo. Nhưng mà bây giờ sau trận đánh cùng hư không địa, Thiên Kiếm Minh gần như toàn quân bị diệt. Đông đảo khai thiên cảnh chỉ còn lại con hắn cùng Hoàng Mậu, hai người còn sống sót. Thiên Kiếm Minh ngày sau cũng nhất định không còn tồn tại, cho nên Đan Dương Thiên Quân cũng không muốn thu đệ tử. Khi Lữ Bách Dương còn đang ngây người, Tử Yên đã bấm niệm pháp quyết, cong ngón tay búng ra một đạo khí kình, thẳng hướng trái tim của hắn mà đánh. Trong lúc nguy hiểm, Lữ Bách Dương theo bản năng lệnh người đi, mượn thiên địa chi lực thuấn di đến một nơi khác trong nháy mắt. Nhưng mà đạo khí kình kia lại theo đuôi mà tới như một vật sống. Lần này Lữ Bách Dương không thể tránh được, ngực hắn bị xuyên thủng khiến máu tươi chảy ra. Việc này khiến cho Lữ Bách Dương vô cùng hoảng sợ và tuyệt vọng. Hắn vốn cho rằng thực lực của hắn tăng nhiều là có thể cùng những người này chiến đấu một phen, cho dù chết cũng muốn kéo họ chôn cùng. Nhưng mà bây giờ hắn mới hiểu được sự chênh lệch của mình với đám người kia. Nữ nhân này chỉ tùy tay một kích liền đem chính hắn đánh thành trọng thương. Muốn giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Lữ Bách Dương ngẩng đầu nhìn chăm chăm phía trước, cắn răng gào thét. Các ngươi làm việc độc ác như vậy, chắc chắn sẽ bị trời phạt. Ước vạn vong hồn của thế giới này nhất định sẽ ngày đêm đoạt hồn, đòi mạng các ngươi, để các ngươi mãi mãi không được an bình. Doãn Tần Chiếu nghe thì cười nhạo một tiếng. Đoạt hồn, đòi mạng, trời phạt, đúng là vô tri. Nói tới đây hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, trên mặt lộ ra sợ hãi. Bọn hắn làm sao tìm được nơi này? Những người khác cũng đều phát hiện không ổn, nhao nhao ngẩng đầu nhìn, từng người như lâm phải đại địch. Lúc này Tả Quyền Huy cũng dần bị luyện hóa thế giới vĩ lực, mở mắt ra nhìn, trong mắt hắn tràn đầy vẻ nham hiểm độc ác. Lữ Bách Dương đi theo ngẩng đầu nhìn, thấy được gió mây trên không trung biến đổi. Bầu trời nứt ra một khe hở to lớn, từ trong đó, một nhóm hơn 20 người đi ra, đứng sừng sững trong không trung. Từng người giống như thần binh từ trên trời rơi xuống, lạnh nhạt nhìn xuống dưới. Đứng ở giữa là một người thanh niên nhìn trẻ tuổi hơn hắn, ăn mặc cao quý, sắc mặt uy nghiêm. Trong nháy mắt, bầu không khí liền trở nên dương cung bạc kiếm. Những người này vừa rồi còn tại chế giễu mỉa mai hắn, thì bây giờ biểu lộ của họ trở nên khó coi vô cùng. Mặc dù không biết nhóm khách đến thăm thứ hai này là ai, nhưng chắc chắn hai nhóm người này không phải cùng một hội. Hơn nữa nhóm người ban đầu rõ ràng rất e ngại nhóm người đến sau. Lữ Bách Dương trong lòng vô cùng vui vẻ, cười ha ha nói: "Ác giả ác báo, trời phạt." Không ai có tâm tư quan tâm tên mới thăng cấp đại đế này. Tinh thần mọi người Doãn Tần Chiếu vô cùng chuyên chú, âm thầm thôi động thế giới vĩ lực. Trên bầu trời, Dương Khai lạnh nhạt nhìn sang, thản nhiên nói: "Tả Quyền Huy, lần này vô luận ra sao, ta cũng sẽ không để cho người chạy trốn." Tả Quyền Huy cắn răng, hừ lạnh nói: "Ra đại vực kia rồi, không có thiên địa cho người mượn lực. Người lấy cái gì ra mà đấu cùng ta?" Trước đó, Dương Khai mượn nhờ thiên địa chi lực đột phá thất phẩm khai thiên, mới có thực lực cùng hắn tranh đấu. Bây giờ rời khỏi đại vực kia, Dương Khai lại khôi phục thành lục phẩm. Tuy rằng bây giờ bên cạnh Tả Quyền Huy chỉ còn 6 lục phẩm, thậm chí còn có một người là vừa vặn lâm trận mới đột phá. Nhưng việc hắn là một vị thất phẩm, đủ để săn bằng rất nhiều chênh lệch. Cho nên, đối với hắn, cuộc diện trước mặt chưa đến nỗi hỏng bét. Chỉ cần hắn có thể bắt được Dương Khai, thì việc này hết thảy liền đại công cáo thành. Dương Khai nhìn sang đại lục bên dưới, nhẹ nhàng thở dài, buồn rầu. Lại không biết có bao nhiêu người sẽ cửa nát nhà tan. Kết thúc tập 968 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.